Tiên ma đồng tu, chương 359, ngụy biện, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo đoạn thiên nhai đấu pháp ngày càng gần, chính đạo cùng ma giáo càng ngày càng nhiều tu chân giả bắt đầu xuất hiện ở phàm trần trong, phàm trần bầu không khí cũng càng phát ra khẩn trương cùng bất an. Mấy ngày trước đây truyền ra, ma giáo hợp hoan phái Ngọc Linh Lung, tại rộng rãi nguyên phủ lướt 7-8 cái đàng hoàng Mỹ Nam, bị chính đạo đệ tử đuổi giết tại rộng rãi nguyên phủ thành trên đầu đánh một trận tu chân giả không chết một cái người, ngược lại là đánh chết trên 100 tên thủ thành binh sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến tại ma giáo đệ tử giết người lấy máu, hoặc là đêm hôm khuya khoát tiến vào tiểu thư khuê phòng đem cường bạo chuyện này cũng không biết đã xảy ra nhiều ít kiện. Một ít cường đạo sơn tặc tại đây náo động thời gian, cũng bắt đầu sinh động đứng lên, chuồn vào trong đại gia khóa, cản đường ăn cướp, hái hoa bắt phụ nhìn mãi quen mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Xét thấy này, phàm trần triều đình hoàng đế, mệnh trấn tây đại tướng quân Dương Nặng Sơn, xuất lĩnh thiết giáp quân hơn 100 vạn, theo ngọc môn quan nhập quan, phân 12 đường hướng đông quét ngang sơn tặc giặc cỏ. Bình Nam Vương Triệu Thạc xuất lĩnh 80 vạn đại quân cùng 30 vạn man tộc binh sĩ Bắc Thượng, nhập chủ Trung Nguyên, theo đông nam phương hướng hướng phía tây bắc phương hướng quét ngang mà đi, nơi đó có sơn tặc cường đạo, ở đâu thì có triều đình đại quân thân ảnh, những nơi đi qua tuy nhiên máu chảy thành sông, nhưng dân chúng ai cũng đường hẻm hoan nghênh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại giáp từ niên tháng 8-15 trung thu ngày hôm nay, Tây, Nam hai đường đại quân tại Thiên Sơn dưới chân hợp binh một chỗ, nhiều đến 200 vạn chi chúng, trấn thủ tại Thiên Sơn đông nam phương hướng cự thạch ngoài thành vây. Ngày đó, Dương Nặng Sơn phái ra 10 vạn đại quân leo lên Thiên Sơn đoạn thiên nhai, bắt đầu thanh lý đoạn thiên nhai phía trên loạn thạch cỏ dại, dựng đấu pháp lôi đài. Loại tình huống này mỗi lần 60 năm sẽ phát sinh một lần, một ít dân chúng bình thường nghe được thứ đồ vật đường xưa đại quân sau Thiên Sơn đẩy mạnh thời điểm, không cần tính toán thời gian đã biết rõ năm nay nhất định là giáp tử niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay buổi tối ánh trăng rất tròn, nguyên lai là trung thu ngày hội, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên đợi người lại đã tìm được một cái có thể cuồng hoan lý do, mở một cái đống lửa tiệc tối, Bách Lý Diên vậy mà tại Phượng Hoàng Sơn bắt hơn 10 chỉ gà rừng, giới sắc tại Sơn Cốc mặt phía nam dòng sông bắt được vài đầu dài rộng cá chép, dựa theo hắn vị này Phật gia thuyết pháp, là mình tại bờ sông rửa tay lúc rửa mặt cái này ba đầu cá chép chính mình nhảy lên bờ đụng vào tảng đá ngã chết, đoán chừng là đều muốn cá chép vượt long môn không thành công. Đối với giới sắc loại này lấy cớ, không hề ngoài ý muốn, Diệp Tiểu Xuyên ba người ngay ngắn hướng đối hắn giơ lên ngón tay giữa. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Loại này loạn đà lời nói dối tiểu hòa thượng tốt nhất xử phạt chính là lại để cho hắn đi sống hiếm bùn, bởi vì muốn làm gà ăn mày, đây là Dương Linh Nhi mãnh liệt yêu cầu từ khi tại Dương Tử Giang bên cạnh chính là cái kia buổi tối ăn vào khóa lại bùn bên trong con thỏ, đối cái loại này mùi thơm là nhớ mãi không quên, đêm nay trung thu đoạn phải còn phải lại ăn một lần. Đến tại ba tháng này đến, hầu như ăn hết vô số lần gà ăn mày, nàng sẽ không suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 chỉ rửa bóc lột sạch sẽ gà rừng, bị giã lá sen bao bọc hảo, bên ngoài lại bọc lấy một tầng bùn, trên mặt đất đào một cái hố nhỏ toàn bộ ném vào, trên chôn kỹ càng một tầng đất, phía trên sinh khí nhất đại trồng chất đống lửa, trên lửa mang lấy nồi sắt trong nồi nấu canh cá. Bốn cái người ba tháng này đến tại đây rừng sâu núi thẳm tuy nói nhàm chán chút nhưng thời gian nhưng là qua tiêu diêu tự tại, rất là mãn nguyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Muộn hơn một canh giờ tại Dương Linh Nhi tiếng hoan hô, Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc đem 10 cái mắt thăng bằng lớp bùn bên ngoài theo dưới đống lửa mặt móc ra. Thơm ngào ngạt gà ăn mày, hay là 10 cái nhiều, bốn cái người nước miếng cũng chảy xuống. Canh cá cũng ngon, Diệp Tiểu Xuyên đoạn thời gian gần nhất không chỉ là tu vi đã có chất đề cao, cái này nấu cơm tay nghề càng phát ra kỹ càng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn đã nói buổi tối hôm nay ngắm trăng nói chuyện phiếm, học đòi văn vẻ một phen, kết quả gà ăn mày mỗi lần bị đau. Đi ra, bốn cái người từng người ôm một con gà mà bắt đầu sư tử lắc đầu, ăn đừng đề cập có bao nhiêu phóng khoáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu để cho phiêu miễu các chủ đóng ít cầm chứng kiến chính mình nhiều năm bồi dưỡng nhận ca người Dương Linh Nhi, giờ phút này hai tay cầm lấy đầy mỡ chán gà ăn mày tại sau trong miệng nhét, ăn miệng đầy là dầu, không biết nên có cái gì cảm tưởng đâu. Từng người ăn hết hai cái gà ăn mày, uống hai cái bình rượu cộng thêm ngon canh cá tốc độ lúc này mới chậm dần xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Linh Nhi sờ lên chính mình bụng nhỏ, lại nhìn một chút mấy cái lớp bùn bên ngoài, cảm giác mình còn có thể ăn nữa một cái, vì vậy liền đập vỡ một cái lớp bùn bên ngoài, kéo xuống một con gà chân, hiện tại bắt đầu nhai từ từ chậm nuốt. Nàng vừa ăn một bên quyệt miệng một cái ngửa đầu nhìn lên trời thượng trăng sáng, nói. Tháng này sáng lên thật sự có tọa Quảng Hàn cung ư, trong nội cung thật sự ở Hằng Nga tiên tử ư, nàng hiện tại đã ở nhìn chăm chú nhân gian ư, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong miệng ngậm nghiêm chỉnh con cá, vốn là to mọng đại cá chép, hiện tại đã biến thành khung xương cá. Hắn bĩu môi, thập phần khinh bỉ nhìn thoáng qua đang tại tổn thương Xuân Thu buồn Dương Linh Nhi, đến bây giờ cái này đầu thiếu cây dây cung gia hỏa còn không biết Dương Linh Nhi nữ nhi ra thân phận, kiên trì cho rằng Dương Linh Nhi chính là một cái tâm lý vặn vẹo bé thỏ trắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói, đêm hôm khuya khoắt ánh trăng Hằng Nga khẳng định Ngô Cương khẳng định tại Quảng Hàn cung trong ngủ, cũng mấy vạn năm, hai cái người đoán chừng tại trên mặt trăng đã sinh ra mấy vạn đứa bé kín người hết chỗ. Phóp, anh nợ em một câu yêu thương. Trong miệng nhồi vào đồ ăn giới sắc nghe được Diệp Tiểu Xuyên mà nói, lập tức toàn bộ phun tới. Góc chuyện audio.com, khá tốt tại hắn đối diện Bách Lý Diên lành trốn nhanh, bằng không thì giới sắc đêm nay lột ra là tất nhiên. Dương Linh Nhi chừng Diệp Tiểu Xuyên liếc, thằng này có một cái trời sinh kỹ năng, giống như là gậy quấy phân heo, bất luận cỡ nào mỹ hảo thần thoại truyền thuyết, chỉ cần trải qua tiểu tử này một chương miệng thúi nói ra tuyệt đối sẽ biến thành tục tằng vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều năm trước tới nay, Dương Linh Nhi cảm giác mình giống như là Quảng Hàn cung Hằng Nga, một cái bị nhốt tại trên mặt trăng, ôm trắng trắng mập mập mập con thỏ bao quát nhân gian, một cái ôm tiểu hắc con chó, đứng ở phiêu miễu các thượng bao quát nhân gian. Nàng mỗi lần chứng kiến ánh trăng, đều sẽ cảm giác rất thê lương. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên dăm ba câu, lại để cho loại này réo rắt thảm thiết biến thành tục tằng. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được Dương Linh Nhi bất mãn hết sức ánh mắt vẻ mặt không sao cả nói. Ta nói không sai nha, trên mặt trăng liền một cái huyết khí phương cương đại hán, một cái xinh đẹp như hoa cô nương, cô nam quả nữ cả ngày cùng một chỗ, cho dù thỏ ngọc bên thứ ba đều muốn chen chân, đoán chừng cũng sớm đã bị Ngô Cương một búa chặt ăn hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giới sắc lập tức gật đầu đồng ý, lên tiếng ủng hộ lão đại cách nhìn, hắn cảm thấy lão đại những lời này quả thực nói đến hắn trong tâm khảm. Một nam một nữ cùng một chỗ vượt qua vô số tuế nguyệt, muốn nói hai cái người không có mấy chân, đánh chết cũng không có người tin tưởng nha. Có lẽ chính như Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, giờ phút này trên mặt trăng đã sớm kín người hết chỗ, toàn bộ đều là Hằng Nga tiên tử cùng Ngô Cương tiểu phu hài tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Linh Nhi giận dữ triệt tay áo cùng Diệp Tiểu Xuyên hai người lý luận, kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên một phen lời nói thô tục nói mặt đỏ tới mang tai, chuẩn bị tìm Bách Lý Diên hỗ trợ cùng một chỗ lên án công khai hai cái này tâm lý sơ bẩn chi nhân. Kết quả Bách Lý Diên trầm lặng nói, ta còn là so sánh đồng ý tiểu tử này cộng cách nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Linh Nhi một cây chẳng chống vững nhà, đành phải ngồi xuống nhận thua. Biện luận đắc thắng, Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc lẫn nhau vỗ tay vui mừng độ thắng lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, một chỉ không lớn chim chóc theo trong bầu trời đêm cấp tốc bay xuống, này chim bay hình thể không tính lớn, tiêm mỏ móng vuốt sắc bén, mở ra cánh ước chừng 2-3 xích, toàn thân lông vũ tất cả đều là màu đen, nhưng là đầu đỉnh đã có một cái hồng sắc điểm lấm tấm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.